Chương 1759, hóa khí tam thanh, lá bài tẩy ra hết. Câu đố một dạng luyện bảo thuật, đây là chư thiên vạn giới hết thể cường giả đối với Ngọc Độc Tú luyện bảo thuật cảm khái. Từ khi Ngọc Độc Tú xuất thế sau khi, luyện bảo thuật liền cho thấy vượt qua thường nhân huyền diệu, từ bắt đầu trước nhất Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ thậm chí còn về sau Thái Cực Đồ, Tam Bảo Như Ý, không một không thể hiện ra Ngọc Độc Tú tinh khiết, vượt qua thường nhân luyện bảo thần thông. Lúc này ở nhìn thấy Ngọc Độc Tú trong tay ngang dọc thiên địa bản cổ phiên, càng là khiếp sợ không thể nói, như vậy uy năng đã gần như tiên thiên linh bảo một đòn toàn lực, nhưng cũng bất quá là cái kia kỳ phiên tầm thường công kích. Diệu Tú, ngươi coi là thật muốn không chết không thôi sao? Trùng thần nhìn bao phủ tới kỳ phiên, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ngọc Độc Tú cười lạnh, câu nói này lẽ nào các ngươi chưa từng nghe nói sao? Thiệt thòi các ngươi sống thời gian dài như vậy. Sau khi nói xong, bàn cổ phiên đã mang theo vô cùng sức mạnh to lớn, hoa mở địa thủy phong hỏa, trong nháy mắt mang theo vô tận lực lượng pháp tắc hướng về hai người trấn áp tới. Ầm. Sa thần kim thân phá nát, cái kia trùng thần thần quang cu nở dê lần thứ hai bị Ngọc Độc Tú bàn cổ phiên cho chém mở, chém thành hai khúc. Bá. Ngọc Độc Tú trong tay lấy ra một cái xanh biếc đằng trượng, này đằng trượng trên kết ra một bạt thai to nho, màu hỗn độn hồ lô. Hôm nay liền đem bọn ngươi trấn áp, ngày sau đang tìm cái cơ hội tiêu diệt. Ngọc Độc Tú liên tục cười lạnh, hồ lô kia tỏa ra vô cùng sức mạnh to lớn, hướng về xà thần cùng với trùng thần lôi kéo đi. Cái kia bản cổ phiên kỳ phiên không ngừng qua lại quân lấy, quấy nhiêu cái kia vô thượng chân thân căn bản là không cách nào tụ hợp. Mãng hoang bên trong, mắt thấy Ngọc Độc Tú thật muốn đem vô thượng cường giả trấn áp, các vị yêu thần nhất thời ngồi không yên, bây giờ chủng tộc đại chiến gần ngay trước mắt, làm sao có thể gọi xà thần liền như vậy bị người trấn áp phế bỏ. Hồng Quân đạo huynh, khoan động thủ đã, này xà thần trấn áp không được mãng hoang bên trong một con hổ chảo che kín bầu trời, sẽ rách hư không, giáng lâm giữa trường, trong nháy mắt cắt đứt Ngọc Độc Tú thu hút, cho trùng thần cùng xà thần cơ hội thở lấy hơi. Hổ thần ngươi muốn cùng ta đối phó? Ngọc Độc Tú âm thanh lạnh lẽo, trong tay cầm bản cổ phiên đứng ngạo nghễ hư không, chỗ đứng, hỗn độn khí phun trào. Nhìn Ngọc Độc Tú, cái kia hổ thần tê cả da đầu, đang nghĩ ngợi làm sao tự thuật, lại nghe hổ thần thanh âm vang lên, chủng tộc đại chiến sắp tới, xà thần chính là chủng tộc đại chiến chủ lực, không cho ngươi như vậy phế bỏ. Âu Ngọc Độc Tú nghe vậy nở nụ cười, trong hai mắt tràn đầy ánh sáng lạnh, ta nếu là nói, nhất định phải đem chấn áp đây. Ngọc Độc Tú biểu tình trên mặt dần dần biến mất, một đôi mắt lãnh đạm nhìn về phía hổ thần, hổ thần. Vậy còn muốn hỏi một chút ta mạng hoang trong các vị yêu thần, có đáp ứng hay không? Tượng thần buồn buồn đi ra, chỗ đi qua hư không trong nháy mắt đông lại, một đôi mắt tinh quang sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú. Còn có vị nào muốn ngăn cản bản tọa cứ việc đứng ra cũng được? Ngọc Độc Tú ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bản cổ phiên của cờ, ta Diệu Tú từ tầng dưới chốt nhất một con run rế, vận đến nay chiều, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là dọa lớn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay bản cổ phiên chỉ hướng mang hoang, còn có vị nào muốn ngăn cản? Ba người chúng ta là đủ. Hổ thần bất đắc dĩ nói. Tốt, muốn ở trong tay ta cứu này xà thần, còn muốn xem các ngươi một chút có hay không có tư cách đó. Ngọc Độc Tú cười lạnh, sau một khắc trong tay bản cổ phiên đã vung vẩy ra, hỗn độn khí lan tràn, khai thiên tích địa. Đòn đánh này, trong hỗn độn vô cùng sức mạnh to lớn lan tràn, một luồng cường hãn ý chí xẹt qua hỗn độn, nhìn cái kia trong Đông Hải các vị long quân hơi nhướng mày. Ha ha ha, này xà thần chấn áp không được, ta cùng với xà thần có minh ước, các hạ nếu là muốn chấn áp xà thần, vẫn cần hỏi một chút bản tọa ý tứ. Đông Hải long quân phóng lên trời, phía sau bốn vị long quân trong nháy mắt giáng lâm trung vực, nam viên long châu lưu chuyển, hóa thành một màn ánh sáng, chặn lại Dô Y Ngọc Độc Tú bản cổ phiên một đòn lực lượng. Nhiều người sao là bắt nạt bản tọa thế đơn lực bạc sao? Ngọc Độc Tú nhìn trong sân các vị vô thượng cường giả, nhìn lại một chút hồ thần, trong mắt lóe ra một vẻ kiên nghị, ta Hồng Quân sinh ở này đại thế giới, từ một cái bình thường nhất người phàm cho đến bây giờ bất tử bất diệt, xưa nay đều không biết cái gì gọi là làm khuất phục, chỉ biết là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, mặc dù là chết trận, bản tọa cũng sẽ không lùi về sau nửa bước. Năm đó bản tọa tu vi thấp, nuốt giận vào bụng, trong ngày ra vẻ đáng thương, cái kia còn chưa tính, nếu là bây giờ ở thoái nhượng, quyền kia tòa tình nguyện tự vẫn ở chư thiên vạn giới. Ngọc Độc Tú âm thanh chấn động hoàn vũ, trong mắt lóe ra đạo đạo sắc cơ, phía sau chỉ một thoáng mấy chục đạo bóng người tái hiện ra, chuẩn vô thượng chân thân, tiên thiên bất diệt linh quang lấp lóe không yên, đều là đã từng bị đạo hóa từng vị vô thượng cường giả. Diệu Tú, không nên từ chối, chuẩn vô thượng cường giả nhiều hơn nữa, nhưng không chứng tha nhờ vô thượng, vẫn là run rế. Hổ thần nhẹ nhàng thở dài. Nhất khí hóa tam thanh Ngọc Độc Tú cười lạnh, sau một khắc chỉ thấy sau người một đạo hồng mông tử khí hiện lên, trong nháy mắt biến thành ba đạo huyền diệu khí, sau đó biến thành ba bóng người, lại cùng Ngọc Độc Tú bản tôn giống như lúc. Vô Lượng Thiên Tôn, Bần Đạo Thượng Thanh, gặp các vị đạo hữu này, Thượng Thanh đạo nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay duỗi một cái, đã thấy 33 tầng trời bên trong thất tinh kiếm hóa thành lưu quang, bị cái kia thượng thanh đạo nhân cầm trong tay, ánh sao vần quanh, trường kiếm ngâm khẽ, vô tận thần quang tỏa ra. Vô lượng thiên tôn, bần đạo thái thanh, gặp các vị đạo hữu cái này quá rõ vây tay một cái, đã thấy 33 tầng trời một vệt sáng lấp lóe, trong nháy mắt hóa thành kim cương trác, bị siết trong tay, đạo đạo kim cương bất hủ khí lưu chuyển, có vẻ vĩ đại cực kỳ. Bần đạo Ngọc Thanh, gặp các vị đạo hữu cái kia Ngọc Thanh nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tay chấp nhất tam bảo như ý nhìn thấy cái kia kim cương trác tự cửu thiên bay xuống, rơi vào cái kia thái thanh đạo nhân trong tay, giữa trường mọi người đều là sững sờ, lập tức lặng lẽ, ngẫm lại cũng đúng. Thái thượng lao quân bất quá là Ngọc Độc Tú một tia tinh khí thôi, bảo vật này thuộc về Ngọc Độc Tú QNZ đúng là bình thường. Đây mới là cái kia Hồng Quân đỉnh cao sức chiến đấu sao? Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới yên tĩnh, vô cùng lo lắng, mãng hoang bên trong các vị yêu thần cũng là lặng lẽ. Một cái Ngọc Độc Tú, ba vị phân thân, lại chịu nổi bốn vị vô thượng cường giả, thậm chí năm vị, sáu vị, chỉ bằng vào một cái Ngọc Độc Tú, đều có thể trấn áp tứ hải. Ha ha ha, Diệu Tú tuy rằng cùng bản tọa thường có mâu thuẫn, nhưng cuối cùng là ta tu sĩ nhân tộc, không thể nhìn hắn bị người bắt nạt có phải là Thái Thủy giáo tổ cong lấy trường thương, Thái Thủy khí lưu chuyển, bên người theo Nguyên Thủy Thiên Vương, chậm rãi đi tới giữa trường. Chen! Hỗn độn trung vang lên, giữa trường một trận hỗn độn khí mông lung, đã thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình xuất hiện ở vô tận trong hỗn độn, muốn cùng Hồng Quân làm khó dễ, vẫn cần trước tiên qua cửa ải của ta. Có chút không ổn a, người của chúng ta hơi ít hổ thần con mắt quay qua quay lại. Mặc kệ trùng thần làm sao, Sa thần đúng là chấn áp không được mãng hoang bên trong, một cái che khuất bầu trời bóng mờ dáng lâm giữa trường, ngạc thần chậm rãi hiện ra thân hình. Nói nhiều như vậy làm cái gì, cứ việc động thủ cũng được, chúng ta trong tay phân một cái cao thấp, ta Ngọc Độc Tú tự sinh ra đến nay, nhưng là tới nay cũng chưa từng sợ ai. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú mang theo chính mình tam thanh, hướng về kia xà thần nơi ở chấn áp tới, cái kia hồ thần, trùng thần, hổ thần, tượng thần phân biệt tiến lên đón Ngọc Độc Tú, thượng thanh, thái thanh, ngọc thanh. Bô nở người trong nháy mắt hôn chiến đến đồng thời. Cái kia Thái Thủy giáo tổ một cây trường thương, đâm thủng hư không, hướng về Đông Hải Long Quân thật tiêu diệt đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay hỗn độn trùng chấn động, tiến lên đón còn lại bốn vị Long Quân. Lúc này giữa trường còn có Ngạc Thần cùng Trùng Thần nhàn rỗi, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau một khắc cùng nhau hướng về Ngọc Độc Tú giết tới, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần có thể chấn áp Ngọc Độc Tú, cuộc chiến đấu này liền coi như là kết thúc. Ai? Diệu Tú tiểu tử này quả thật là có thể gây rắc rối, Trung Thần, bản tọa đối với thần thông của ngươi ngưỡng mộ đã lâu, không bằng chúng ta qua mấy chiêu làm sao? Giữa trường một vệt màu trắng tế đàn hiện lên, trong nháy mắt chắn cái kia Trung Thần đối diện. Trong hư không một đạo gió xoáy thổi qua, Phù Diêu xuất hiện ở Ngạc Thần trước mặt, Ngạc Thần, chúng ta không ngại đi mấy chiêu làm sao? Không thể để Diệu Tú thực hiện được mãng hoang bên trong, đã thấy giết lao tổ cơ kim thân, hướng về Chiêu Thiên tiến lên đón, Chiêu Thiên, những ngày qua ân oán lao tổ ta hôm nay nhân cơ hội cùng ngươi tính toán một chút. Veo một cái tố màu trắng dây lụa xẹt qua hư không, trong nháy mắt hướng về kia giết lao tổ quấn quanh đi, lao tổ khoan động thủ đã, bản tọa cùng ngươi đi tới mấy chiêu. Thái tố giáo tổ ra tay rồi, lúc này Ngọc Độc Tú cơ hồ là lá bài tẩy ra hết, ngoại trừ Linh Sơn trong A-di-đà ở ngoài, Ngọc Độc Tú trong tay tất cả lá bài tẩy tất cả đều dùng hết rồi. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.